Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, cái này hy vọng ký thác vào lão tam trên người ta còn có thể hiểu được, có thể tại sao lại có đem mệnh đều ký thác ở trên người hắn a. Hứa Thanh này liền có chút không rõ, muốn nói là đem chính mình quang tông diệu tổ sự tình ký thác vào Lý lão tam trên người, hắn vẫn có thể nghĩ tới thông, nhưng này còn mang mệnh sự tình a. Lý Trường Phong nghe nói như thế, than thở lợi hại hơn, vì vậy liền đem mình tha liêu đồ tể mang nói cùng Lý lão tam muốn dùng trong nhà tiền dư hướng lên trên thi sự tình vừa cẩn thận cùng Hứa Thanh nói một lần. Cho nên A Phụ A này vừa nghe cảm thấy được chỉ cần thi đậu, nơi nào còn sợ không được ăn cơm, mua không nổi mễ lương, sẽ đồng ý việc này không đem tiền cầm kịp lúc mua lương thực. Hứa Thanh không biết làm sao đánh giá, nói thật dễ nghe là vì mình nhi tử tiền đồ, nói không êm tai cũng chính là làm mộng ban ngày, hắn có thể nhớ tới Tạ A cùng hắn bày nói qua này Lý lão tam tú tài danh đô tới phi thường không dễ dàng, còn muốn thượng thi. Thôi, chuyện này chúng ta bất kể, đêm qua ngủ không ngon đi, nhìn ngươi này vành mắt đen. Lý Trường Phong không nghĩ quản lý ra sân sự tình, nhìn chằm chằm Hứa Thanh đáy mắt bóng đen, liền biết hắn đêm qua ngủ không được ngon giấc. Hứa Thanh xoa xoa mi tâm, khoan hãy nói, hôm qua một đêm hắn đều nghĩ Lý Tiểu Ca nhi sự, còn thật không làm sao nghỉ ngơi. Đi ngủ một chút đi. Lý Trường Phong lôi kéo Hứa Thanh trở về phòng, chờ Hứa Thanh nằm xong sau, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bị Hứa Thanh kéo lại. Ngươi ngủ cùng ta một chút đi, ta một người ngủ không được. Lý Trường Phong vừa nghe không nói hai lời, liền tại Hứa Thanh bên cạnh nằm xuống, không bao lâu liền đang ngủ, trái lại Hứa Thanh còn chưa ngủ, vành mắt so với hắn còn hắc đây, Hứa Thanh nếu không phải nhượng Lý Trường Phong bồi tiếp chính mình ngủ, không chắc người này đỉnh một đêm không ngủ thân thể lại bận việc một ngày đây. Viêm trời nóng khí, ngày càng khô khốc đất ruộng, tiểu bảo lười biếng co quắp trên mặt đất, tưởng từ trên mặt đất dính dáng tới chút khí lạnh, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong này vừa cảm giác trực tiếp liền từ buổi sáng ngủ thẳng tới đại buổi chiều, nếu không phải Hứa Thanh này bụng kháng nghị liên tục kêu to, không chắc hai người ngủ tới khi nào đây. Trong nhà gà đã từ con gà con biến thành đại mập gà, tuy rằng khí trời nóng bức nhưng là đối với chúng nó ảnh hưởng còn không là rất lớn, Hứa Thanh mỗi ngày đều hội cho trong nhà gà con lừa cầu, heo, một chút linh tuyền, bảo đảm bọn họ khỏe mạnh, gà đã bắt đầu đẻ trứng, Lý Trường Phong vẫn làm bánh gato thuận tiện chuẩn bị tại trong giếng đánh chút nước, lại phát hiện trong giếng nước đã cạn hơn phân nửa. Làm sao vậy? Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong sắc mặt không hảo, trong giếng mực nước giảm xuống hơn một nửa. Ngày này sớm muộn đều sẽ chế ra thành kết quả như thế, chúng ta đã sớm chuẩn bị cũng không sợ. Thấy Lý Trường Phong hoàn buồn bực, Hứa Thanh liền nói sang chuyện khác. Người không phải ở trên núi đào cạm bẫy sao? Ngày mai đi xem đi, nói không chắc thu hoạch lớn đây. Lý Trường Phong lúc này mới nhớ tới cạm bẫy sự tình. Ta hiện tại liền đi chậm cũng không tốt, ngươi ở nhà chờ ta a, nói liền chuẩn bị đồ vật muốn lên núi, Hứa Thanh sững sờ. Này trời cũng mau tối. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đi nhanh, trở về cũng khoái. Góc truyện audio.com. Nói xong liền cõng lấy đại ba lô đi, Hứa Thanh không có cách nào, đành phải căn dặn Lý Trường Phong cẩn thận chút, chờ Lý Trường Phong đi rồi, Hứa Thanh đi đến bên cạnh giếng, kiểm tra một hồi mực nước biến hóa, tình huống là không hảo, nghĩ Hứa Thanh liền đỉnh mặt trời chói chang ra cửa viện, đi đến bên cạnh đã khô khốc mà bên trong, cẩn thận ngồi xổm người xuống, nhìn một chút hơi khô nứt đất đai. Lý Trường Phong chuyến này qua lại hoàn không có một cái canh giờ sẽ trở lại. Ba lô bên trong ba con gà rừng, lưỡng con thỏ cũng coi như là được mùa, Lý Trường Phong thu thập sạch sẽ, xoa muối, treo móc ở dưới mái hiên, ngày mai mặt trời mọc tái phơi nắng mấy ngày, là có thể gửi rất lâu, Hứa Thanh hiện tại không thể ăn quá nhiều món ăn dân dã, đây là Tạ A nói, mang theo thân thể ca nhi liền là không thể ăn quá nhiều món ăn dân dã. Sau khi ăn xong hai người ở trong sân hóng gió, Hứa Thanh suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Ngày mai ngươi đi đem đệ ca nhi nhận lấy ở mấy ngày đi. Lý Trường Phong gật gật đầu. Được, ta xem hắn ở nhà ngược lại sẽ ngày càng nghiêm trọng, chẳng bằng nhận lấy thay đổi tâm tình. Vậy ngươi ngày mai sáng sớm quá khứ, giường ta ngày hôm nay tràn lan hảo, sớm một chút nhận lấy, không phải mặt trời đại. Hứa Thanh nóng chính là xuyên một cái áo đơn trên trán cũng bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Lý Trường Phong lấy ra khăn cấp Hứa Thanh lau khô mồ hôi, dùng đại thủ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng quạt, nhưng là liền kia phong tại sao có thể có bao nhiêu mát mẻ a? Hứa Thanh nóng không được, đột nhiên nhớ lại một loại có thể làm quạt đồ vật, quạt cói. Vừa vặn rời nhà cách đó không xa vị trí thì có mấy viên làm quạt cói cây, ngày này cũng nhiệt, trên cây lá cây cũng làm, cũng bớt đi một đạo chương trình, Hứa Thanh nhượng Lý Trường Phong hái được hai mảnh tương đối hoàn chỉnh quỳ lá cây từ cắt trở về, bắt đầu chỉ huy Lý Trường Phong chế tác quạt cói. Đầu tiên là, xả lỗ tai, đem quạt cói lá hai bên kéo, đây là vì quạt cói hai bên cân bằng, thoạt nhìn viên thuận hảo nhìn. Sau đó là, cái kéo lá cây, Hứa Thanh chỉ lá cây chu vi, Lý Trường Phong liền thuận đem chung quanh cành lá cắt đi. Tận lực bồi tiếp cắt lỗ tai, cắt xong lỗ tai. Liền muốn xuất ra một cái cây búa, bắt đầu truy quạt cói lá phiến đem, quạt cói lá đem là màu đen, truy một truy liền sẽ biến thành màu trắng, hơn nữa cũng phải đem quạt cói lá đem truy khoan, này nói tự gọi là truy đem, liền như vậy, một cái đơn giản quạt gió lại lớn quạt cói liền làm thành, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh một người một cái quạt trong chốc lát, hai người liền cảm thấy trên người khô nóng cảm giác liền rút đi rất nhiều. Thật là thoải mái, Hứa Thanh thở dài nói, muốn là thiên hạ này chút vũ, vậy thì càng tốt hơn. Lý Trường Phong cầm qua Hứa Thanh trong tay quạt cói, nhẹ nhàng vì hắn quạt, hắn thấy Hứa Thanh chính mình phiến vừa nặng vừa nhanh, sợ hắn không cái nặng nhẹ, vạn nhất quá mức mát mẻ ngã bệnh vậy thì phiền toái. Trường Phong, ngươi xem, Hứa Thanh ra hiệu Lý Trường Phong nhìn trong bầu trời đêm sao. Góc truyện audio.com, hiện đại bầu trời đêm cũng không có mỹ lệ như vậy bầu trời đêm, Hứa Thanh cứ như vậy nhìn bầu trời sao, trong chốc lát liền bắt đầu phạm buồn ngủ, hắn thân thể này cũng là càng ngày càng nặng, rất nhiều lúc đều không tiện lắm, này khoái đang ngủ, Lý Trường Phong cũng không yên lòng, muốn ôm hắn trở về phòng, lại sợ chết đến Hứa Thanh bụng, không có cách nào, đành phải đem Hứa Thanh gọi tỉnh táo sau, đồng thời trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Hứa Thanh lúc tỉnh lại, Lý Trường Phong đã đi rồi, hắn lên ăn Lý Trường Phong đặt ở nồi và bếp bên trong điểm tâm, lại đem trong phòng quét dọn một lần sau, liền tại nhà chính bên trong ngồi, làm hài tử mặc tiểu y phục. Mấy ngày nay hắn lớn nhất cảm giác thành công cũng chính là có thể chính mình làm quần áo, Lý Trường Phong hôm nay mặc quần áo chính là Hứa Thanh trước đây không lâu mới vừa làm tốt này Lý Trường Phong vừa mặc vào, Hứa Thanh mới thật sự cảm nhận được Tạ A nói loại kia cảm giác thỏa mãn là một gì. Hứa Thanh một bên làm quần áo tiểu bảo liền vẫn luôn nằm úp sấp ở dưới chân của hắn trong coi hắn, chính là không nhân hòa Hứa Thanh nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy được chính mình là một người. Qua sau một canh giờ, Lý Trường Phong để tốt xe, đỡ mặt tái nhợt Lý Tiểu Ca Nhi đã trở lại. Hứa Thanh thấy Lý Tiểu Ca Nhi kia tái nhợt vô lực sắc mặt. Đây là, Lý Trường Phong lắc lắc đầu, ra hiệu Hứa Thanh đừng ở Lý Tiểu Ca Nhi trước mặt hỏi nhiều cho dù hắn không nghe thấy. Hứa Thanh lập tức tới đỡ Lý Tiểu Ca Nhi, cảm giác được thân thể của hắn lạnh lẽo, hoàn hơi có chút run, thấy Hứa Thanh đỡ chính mình Lý Tiểu Ca Nhi, đối Hứa Thanh kéo ra một vệt cười, há miệng, không tiếng động nói tiếng cảm tạ, này vừa ngẩng đầu, vừa vặn liền để Hứa Thanh nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi trên cổ kia mặt xanh tím. Hứa Thanh cả kinh cũng không tiện lúc này truy hỏi Lý Trường Phong, liền cùng Lý Trường Phong một tiếng đem Lý Tiểu Ca Nhi dìu tiến vào đã thu thập căn phòng tốt cho hắn chăn đắp lên, ngày này là nhiệt nhưng là Lý Tiểu Ca Nhi lại lạnh run. Ra ngoài phòng, Lý Trường Phong lấy ra mấy bao thuốc, lôi kéo Hứa Thanh tiến vào nhà bếp, đây là Lý Tiểu Ca Nhi thuốc, ngày hôm nay còn không có ăn đây, đến cho hắn nấu một ít. Để Ca Nhi hắn, Hứa Thanh còn chưa nói hết, mà là dùng ngón tay chỉ cổ mình, Lý Trường Phong nhen lửa hỏa, trầm ngâm nói. Hôm qua ban đêm len lén thắt cổ, may là bị phát hiện sớm, bằng không, vốn là ta hôm nay đi cũng là muốn cùng A bọn họ nói một tiếng tiếp đệ ca nhi lại đây, kết quả ra việc này, ta liền trực tiếp hỏi đệ ca nhi ý nguyện, liền dẫn hắn đã trở lại. Hứa Thanh gật gật đầu, hắn chỉ sợ đệ ca nhi hội nghĩ không ra đây, tưởng không quả là cũng may mà phát hiện sớm, không phải. Đây là một gì thuốc A, Lý Trường Phong che lên nắp xong, nhẹ nhàng nói rằng. Là Lâm lão đại phu cấp đệ ca nhi mở, nói uống hết những thuốc này, nhìn lại một chút lỗ tai của hắn, ngươi đi ra ngoài đi, mùi này đại. Hứa Thanh lắc lắc đầu, nhượng Lý Trường Phong tiếp tục nhóm lửa đi, chính mình mở ra nắp song trang tựa nhìn một chút, trong đó chính là hướng thuốc bên trong giọt chút linh tuyền, sau đó che lên. Vậy ta đi ra ngoài, đệ ca nhi khẳng định chưa ăn cơm, ta đi trong nhà kho lấy chút bổ thân thể cấp đệ ca nhi hầm gà rừng ăn. Nói liền ra nhà bếp, Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh bóng lưng, dặn dò. Ngươi chậm một chút, chờ một lúc ta đến làm là được rồi. Góc truyện audio.com. Lý Tiểu Ca Nhi nằm ở trên giường, nghe tân chăn thanh tân mùi vị, duỗi ra trong chăn tay, nhẹ nhàng xoa còn tại đau cái cổ thiếu một chút, liền thiếu một chút hắn có thể rời đi cái này làm cho hắn thống khổ thế giới. Buổi trưa hầm gà rừng bên trong Hứa Thanh cũng len lén giọt linh tuyền, hắn tiếp tục uống đại cốt thang, nhượng Lý Tiểu Ca Nhi ăn nhiều gà rừng. Ta mang theo thân thể, Tạ A nói không thể ăn nhiều, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi này gầy. Nói xong chỉ thấy Lý Tiểu Ca Nhi đối với mình cười, Hứa Thanh mới phản ứng được Lý Tiểu Ca Nhi căn bản không nghe thấy chính mình nói cái gì. Lý Trường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thanh vai, đem hắn vì Lý Tiểu Ca Nhi múc một bát canh gà bưng tại Lý Tiểu Ca Nhi trước mặt nhìn hắn, ra hiệu Lý Tiểu Ca Nhi ăn. Lý Tiểu Ca Nhi nhìn trước mắt thịt gà thang, thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhu hòa quan ái ánh mắt, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Đã xảy ra việc này, phụ bọn họ đánh liên tục đều không có đánh tam ca một chút, vẫn là nhị ca trở lại hung hăng đánh tam ca, những người khác hoàn cùng lôi kéo, hắn chính là không nghe thấy, cũng biết nguyên do trong này. Ngược lại hắn đều là phải gà ra ngoài, này điếc cùng không điếc khác nhau cũng chính là gà hảo cùng gà hỏng khác nhau, nhà bọn họ không có lấy tiền mua lương thực đem hết thảy đều chặn ở tam ca trên người chúng, liền cái gì cũng không cần nhiều buồn, chính là không bên trong tam ca còn có một gia đình đây, mà hắn, liền một cái ca nhi. Mau ăn, Lý Trường Phong cũng không quản Lý Tiểu Ca Nhi có nghe hay không nhìn thấy, trực tiếp liền đem bát đũa đưa đến Lý Tiểu Ca Nhi trong tay, Hứa Thanh thì lại lấy khăn tay ra cấp Lý Tiểu Ca Nhi lau nước mắt, hắn hiện đang nói cái gì Lý Tiểu Ca Nhi cũng không nghe thấy, chẳng bằng làm thêm sự. Ăn cơm chưa xong Lý Tiểu Ca Nhi cảm thấy được lạnh lẽo thân thể bắt đầu ấm lại, cũng bắt đầu phạm buồn ngủ, Hứa Thanh biết đến Linh Tuyền phát tác liền nhượng Lý Tiểu Ca Nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi, mình và Lý Trường Phong thu thập bát đũa. Cũng may là Hứa Thanh nhà bọn họ ở sau núi, chính là hầm gà ăn thịt kia ý vị cũng phiêu không tiến vào trong thôn, bằng không người khác nghe mùi này, còn không biết làm sao nghị luận, cơm này đều ăn không nổi, Hứa Thanh nhà bọn họ còn có thịt ăn, này nếu để cho bọn họ biết đến, vậy thì có bố trí. Uống xương cốt thằng uống chán ghét đi, đều không thấy ngươi làm sao uống. Lý Trường Phong soát bát hỏi Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng thật là uống chán ghét, đều uống hơn 10 ngày xương cốt thang. Có chút bất quá ta này còn có thang uống đây, rất nhiều người ra e sợ liền rau dại đều đào không được. Lý Trường Phong nghĩ làm sao biến pháp tử, nhượng Hứa Thanh liền mở miệng vì. Không có chuyện gì, chúng ta không thâu không cướp, muốn nói cũng là ta số may, gặp gỡ người tốt như vậy tức phụ nhi. Hứa Thanh quăng mắt thấy Lý Trường Phong, thiếu cho ta rót thuốc mê, rửa chén xong ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, ngược lại ngày này, chúng ta cũng không có chuyện gì làm, liền ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nuôi phiêu đi. Rất nhiều người ra tưởng nuôi phiêu còn không có vị trí nuôi đây. Cách chương.